Tu La Vũ Thần, chương 373, Khí Vương Giả. Góc truyện audio.com. Này trùng được đặt tên là cắn cốt trùng. Nó nếu là tiến vào trong cơ thể của ngươi, sẽ từng điểm tàm thực rơi nội tạng của ngươi. Máu thịt, cuối cùng ngay cả xương cũng sẽ bị nó ăn hết mà trước đó. Đem ngươi rõ ràng cảm nhận được, nó tằm trong thân thể ăn ngươi bẩn quá trình. Ta đoán, ngươi nhất định sẽ thích loại cảm giác này. Hắc Thiềm Vương trong tay bãi lộng cắn cốt trùng. Đối với Sở Phong cười quỷ dị nói thôi đi pa ơi. Chấm, nguyên lai là cắn cốt trùng. Ta còn tưởng rằng là cái gì không dậy nổi vật vậy mà. Nhìn kinh khủng kia cắn cốt trùng. Sở Phong cũng là bĩu môi khinh thường thế nào ngươi biết cắn này cốt trùng thấy vậy. Hắc Thiềm Vương thời là không khỏi sững sờ. Cái này cắn cốt trùng nhưng là sủng vật của nó. Vô cùng khó tìm, thường nhân không thể nào thấy qua mới đúng hừ. Dĩ nhiên từng thấy, bất quá chỉ là này một loại. Có thể tạm thực máu thịt cùng đầu khớp xương trùng tử thôi loại này vật đối phó người khác tạm được. Đối với ta mà nói, thật không có tính khiêu chiến. Ngươi chính là đổi một loại phương thức tới hành hạ ta đi. Sở Phong bĩu môi nói thật sao vậy rất đơn giản. Ngươi trước khiêu chiến thoáng một phát cắn này cốt trùng, nếu như ngươi là thành công, ta lại dùng phương pháp khắc hành hạ ngươi. Hắc Thiềm Vương quỷ dị cười một tiếng. Làm như nhìn ra Sở Phong ở làm bộ, đang khi nói chuyện liền hướng Sở Phong đi tới này. Cái này thật thật không có tính khiêu chiến, ngươi đổi một cái, bà mẹ nó, chớ đốt ta ăn chán ghét này đồ vật, uy, a hát, lần này. Hắc Thiềm Vương cũng không để ý tới nữa Sở Phong, mà một cái đại thủ nặn ra Sở Phong miệng, một cái tay khác, liền muốn đem cắn cốt trùng, hướng Sở Phong miệng rít đi ngươi thả nàng, ta không cần nàng thay ta đi tìm chết nhìn thấy một màn này. Tử Linh kia trên mặt của Điềm Mỹ hiện ra lau một cái không đành lòng tình. Nàng thân thể mềm mại khẽ run lên, một nguồn sức mạnh mênh mông là kia phát ra. Lại đem kia buộc chặt nàng đằng mạn toàn bộ đánh gầy. Ngọc thủ lộ ra, liền muốn ngăn trở Hắc Thiềm Vương cốt về. Trong này ta nói coi là vậy mà. Chỉ thấy Hắc Thiềm Vương vung tay lên. Tầng một bàng bạc khí thức, liền bao trùm thân thể của Tử Linh. Hoàn toàn phong tỏa ngăn cản sức mạnh của Tử Linh. Khiến cho Tử Linh vô lực ngã xuống một bên. Đã là khó có thể đứng lên mà mắt thấy. Cái kia chán ghét đại trùng tử. Sắp bị nhét vào trong miệng của mình, mặt của Sở Phong cũng xanh biếc, hắn cũng không muốn bị sao này một cái trung tử ăn thịt phụ vương. Cứu ta, chấm chấm chấm, nhưng vào lúc này, đại điện lối vào chỗ, lại đột nhiên truyền tới một tiếng con cóc thức cầm thét giờ khắc này. Sở Phong có thể rõ ràng cảm giác được, Hắc Thiềm Vương kia trên mặt của chán ghét, hiện ra vẻ kinh hoàng, chẳng những ngưng đối với động tác của Sở Phong. Ngược lại là đưa ánh mắt về phía cửa đại điện chỗ. Lớn tiếng quát, buông ra nó. Cùng lúc đó, Sở Phong cũng là đưa ánh mắt về phía đại điện lối vào. Phát hiện đứng nơi đó một lão già, người này chính là Tử Hiên Viên mà ở tím trước người của Hiên Viên. Còn quỳ một cái yêu thú, con yêu thú này cùng Hắc Thiềm Vương dáng dấp rất giống. Không chỉ có là một cái màu đen con cóc. Ngay cả ánh mắt, vóc người cũng đều rất giống. Hơn nữa gồm có huyền vũ tu vi thất trọng, thì ra là Hắc Thiềm Vương con trai của con. Có một cái khó trách Tử Hiên Viên thật lâu không hiểu hiện thân. Thì ra là lão già này, đi bắt con trai của Hắc Thiềm Vương đi đúng là, qua nét mặt của Hắc Thiềm Vương cũng có thể nhìn ra. Nó rất quan tâm con trai của mình, lần này. Tử Hiên Viên coi như là bắt lại Hắc Thiềm Vương xương sườn mềm rồi. Hiên Viên trưởng lão cùng lúc đó, Liễu Chí Tôn chờ Chí Tôn người của Sơn Trang cũng là mừng như điên. Bởi vì bọn họ cũng đều biết tím thực lực của Hiên Viên. Ít nhất cùng Hắc Thiềm Vương bất phân cao thấp, cho nên thấy Tử Hiên Viên về sau, bọn họ tựa như cùng gặp được cứu tinh. Chỉ bất quá, Tử Hiên Viên vẫn không để ý tới bọn họ. Mà là nói với Hắc Thiềm Vương, thả hai đứa bé kia, nếu không ta liền giết ngươi. Chỉ này tiểu con cóc ngươi dám. Ngươi con trai của dám đụng đến ta, các ngươi liền đừng mơ tưởng sống rời đi nơi này. Hắc Thiềm Vương cặp mắt hàn mang bắn ra bốn phía. tức giận gầm hét lên, ta không dám, ngươi muốn thử một lần sao? Tử Hiên Viên khẽ mỉm cười, trong mắt hiện ra lao một cái hàn quang, đừng, ta để thấy vậy. Hắc Thiểm Vương vội vàng ngăn lại, sau đó đem Sở Phong từ trên mà kéo dậy, nói, công bình để đạt được mục đích, ngươi để con trai của vào ta, ta thả hắn, để cho bọn họ với nhau đi tới, ta ngươi tất cả không được nhúc nhích, như thế nào đây? Được, theo ý ngươi, bất quá ngươi tốt nhất đừng có đùa hoa chiêu, nếu như ngươi là dám khinh cử vọng động, ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi chịu không nổi. Tử Hiên Viên cũng không có quá mức do dự, ngược lại là sảng khoái đáp ứng lại trong lúc nói chuyện, liền đem cái đó con cóc đẩy đi ra. Chỉ bất quá cùng lúc đó, hắn cũng là lấy khí hơi thở thật chặt tập trung vào con kia con cóc. Nếu là Hắc Thiểm Vương dám có chút cử động, hắn chỉ biết trước tiên chém rớt Hắc Thiểm Vương đời sau cút đi. Cùng lúc đó, Hắc Thiểm Vương cũng đem Sở Phong đẩy đi ra, nhưng lại đem Tử Linh bên người ở lại. Giờ khắc này, Sở Phong có thể minh xác cảm giác được, một đôi ánh mắt lạnh như băng, sau lưng ở chăm chú nhìn chằm chằm mình, một cỗ khí tức kinh khủng cũng tập trung vào mình, cho nên Sở Phong không dám có nửa điểm hành động, mà là thận trọng hướng Tử Hiên Viên phương hướng đi tới. Bất quá cùng lúc đó, Sở Phong cũng ở đây điều cả trong cơ thể mình thần lôi. Để ngừa vạn nhất cạc cạc, ta bắt được hắn á, quả bất kỳ nhiên. Đang ở Sở Phong cùng con kia con cóc đi tới đụng đầu sắp, con kia con cóc hoàn toàn bộc phát ra huyền vũ thất trọng khí thức, lộ ra niêm hồ hồ bàn tay lớn màu đen, hướng Sở Phong chộp tới. Dưới loại khoảng cách này, Tử Hiên Viên muốn ra tay, cũng là thì đã trễ, hừ vậy mà, Sở Phong cũng là hừ lạnh một tiếng, song đồng đột nhiên biến hóa, khí thức nhất thời từ huyền vũ tam trọng, kéo lên tới huyền vũ ngũ trọng. Trở tay một chảo, liền đem kia cánh tay của con cóc giữ tại lòng bàn tay, sau đó dùng sức lắc một cái. Chỉ nghe phốc thông một tiếng, Sở Phong liền đem con kia hình thể to lớn con cóc theo quỳ gối trước người của mình. Cái gì, nhìn thấy một màn này, kia Hắc Thiểm Vương cùng với tại chỗ yêu thú, đều là thất kinh, bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ ra. Sở Phong khí tức lại đột nhiên biến hóa, hơn nữa thực lực sẽ mạnh như vậy. Lại có thể con trai của đưa nó dễ dàng đồng phục. Bất quá giờ khắc này, so với việc đám yêu thú giật mình, lần này tham gia người của lịch luyện cửa, ngược lại là lộ ra bình tĩnh không ít. Dù sao bọn họ trước chi liền đã biết, Sở Phong không phải là một cái tỉnh du đích đăng, nắm giữ không ít thủ đoạn đặc thù, cùng với nghịch thiên chiến lược, nhưng coi như vậy, làm Sở Phong dễ dàng đem chỉ huyền vũ thất trọng con cóc đồng phục về sau, nội tâm mọi người hay là cảm thấy rung động. Dù sao, đó không phải là thông thường yêu thú, mà là con trai của Hắc Thiểm Vương, nói vậy trong cơ thể của nó cũng chảy xuôi đặc thù yêu thú huyết mạch, có sức mạnh của đặc thù, mà như vậy tốt cường hãn yêu thú, nhưng vẫn đang bị Sở Phong dễ dàng đồng phục. Thật nói rõ Sở Phong đáng sợ. Thà Tử Linh cô nương, nếu không ta liền phế bỏ con trai ngươi. Sở Phong một cái tay bắt lại con cóc bả vai, một cái tay khác hơi nắm lên, một thanh kim sắc chủy thủ liền ngưng tụ ở lòng bàn tay, nhắm ngay cổ của con cóc nhân loại đáng chết, lại thủ đoạn chơi. Nói xong đồng thời thả người, ngươi đây là ý gì? Hắc Thiểm Vương cũng không đáp ứng, mà là hướng về phía Sở Phong tức giận gầm hét lên, mới vừa ngươi là cùng Hiên Viên trưởng lão N ói điều kiện, hắn đã thực hiện lời hứa, mà bây giờ, ngươi là đang cùng ta nói điều kiện, đừng hỏi ta có ý gì, ta chỉ hỏi ngươi một câu, thả hay là không thả? Ánh mắt Sở Phong ác liệt như kiếm, ngữ điệu đơn giản khí phách, mê đảo không ít tại chỗ mỹ nữ, bởi vì Sở Phong chỗ cho thấy khí thế, nhưng tuyệt đối không phải là thường nhân có thể có, chính là này trời xanh khí vương giả, cách chương.